Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186. Hai người tốc độ xa so một người mau, có Tô Mê gia nhập. Hơn 2 giờ, hai người cuối cùng đem một chồng chồng tư liệu xem xong, trừ bỏ kia bổn sổ nhật ký. Nhưng thật ra thêm vào tìm được rồi một khác điều manh mối. Là kẹp ở một cái màu lam folder nội tờ giấy. Tờ giấy mặt trên viết một cái dãy số, hẳn là này sở bệnh viện nội trong đó một cái phòng bệnh phòng. Hoặc là cái gì dựa quầy dãy số, cụ thể là cái gì? Đợi khi tìm được thời điểm sẽ biết, xoa xoa có chút chua xót đôi mắt. Tô Mê đỡ vách tường đứng lên, ghét bỏ vỗ vỗ trên mông cho bụi, người biết cái kia dãy số là cái gì? Hắn hỏi, không biết. Bất quá đại khái có điểm mặt mày, 12 đem tờ giấy nhỏ kẹp ở sổ nhật ký. Quay đầu lại nhìn mắt hắc ám sâu thẳm hành lang, không có gì biểu tình quay lại đầu thời gian không còn sớm. Buổi tối nơi này nhưng không quá dễ dàng hoạt động, tìm một chỗ qua đêm nay lại nói, thông quan rối gỗ trò chơi dùng không ít thời gian. Hơn nữa lên đường, quỷ đánh tường, lại ở bệnh viện nội tránh né tìm manh mối. Một ngày thời gian quá phi thường mau, đảo mắt đã đến giờ buổi tối, nếu nói trắng ra thiên. Này gian bệnh viện nhà ma cho người ta cảm giác là âm trầm. Buổi tối chính là âm khí đại thịnh, ngay cả quanh mình không khí đều đông lạnh xuống dưới. Phảng phất đặt mình trong hầm băng, trừ cái này ra. 12 thân thể hết sức không khỏe, một loại cổ quái bài xích nóng rực cảm bố biến toàn thân. Nói không rõ cụ thể như thế nào khó chịu, nhưng chính là toàn thân không dễ chịu, lúc này nàng lại sao có thể không biết là tình huống như thế. Nào, thần ẩn sư quang minh huyết thống, cùng này hắc ám cái khe không hợp nhau, ban ngày đảo còn hào, buổi tối lại mãnh liệt nhiều, chỉ có thể chứng minh, ban đêm nơi này, âm khí tràn ngập, nhiều đến làm nàng huyết thống theo bản năng bài xích, đây cũng là nàng vì cái gì đột nhiên sửa lại. Quyết định, không ở buổi tối tiếp tục nghĩ đến còn có những người khác. Bọn họ không có bài xích huyết thống, nếu là đại ý đã có thể không hào, ở không phải phòng ngự trạng thái hạ, cũng không hạn chế bọn họ nói chuyện, chỉ là phát ra âm thanh sẽ đưa tới bắt giữ giả thôi, nắm máy liên lạc. Ấn hạ cái nút, hướng về phía kia đầu nhân đạo tạm dừng hoạt động. Buổi tối không cần hoạt động, tìm cái an toàn địa phương, chờ ban ngày, giây tiếp theo, kia đầu người thanh âm truyền tới, lời nói ngắn gọn thu được, này vừa nói lời nói, tất nhiên bại lộ vị trí, không cần 12 nói, Tô Mê sớm tại nàng nhúc nhích thời điểm bước nhanh theo đi lên, cuối cùng. Hai người lặng yên không một tiếng động đi vào lầu 2. Trên đường tất không thể tránh cho đụng vào nơi nơi du đãng quỷ hộ sĩ. Trải qua vừa lật vật lộn, cách vũ khí cái loại này, chính là quỷ hộ sĩ có miễn dịch, 12 nhất thời thật đúng là lấy nó không có gì tốt biện pháp giải quyết. A Phù lại ở hắn chỗ, nàng chính mình không có cắn nuốt quỷ hộ sĩ năng lực đành phải làm Tô Mê chính mình tìm một chỗ. Trốn tránh, nàng đi đem quỷ hộ sĩ dẫn đi, tổng không thể làm hai người bị theo dõi, vẫn luôn dây dưa chờ đến Tô Mê chạy không ảnh. 12 ngăn lại muốn đuổi theo quỷ hộ sĩ, cảm ứng một chút A Phù phương hướng, đem quỷ hộ sĩ hướng cái kia phương hướng dẫn, quỷ hộ sĩ tựa hồ không nhận thấy được cái gì, một đường đuổi sát không bỏ, kết quả không cần phải nói. Tự nhiên là bị A Phù một hơi nuốt rớt, còn không lắm vừa lòng đánh cái no cách A Phù ăn chính là rất nhiều. Chỉ là quỷ hộ sĩ cấp bậc quá thấp, không đủ nàng tắc kẽ răng, nếu không có quy tắc trò chơi áp chế. Nơi nào còn dùng được đến A Phù, nàng chính mình vẫy vẫy tay, là có thể tiêu diệt một đám mơ siêu trở về thời điểm làm A Phù đem chính mình trên người nhiễm quỷ khí. Che giấu người sống hơi thở. Những cái đó quỷ hộ sĩ bị mê hoặc đến, vô pháp căn cứ hơi thở truy tung, có A Phù, nàng cũng không cần cố ý đi tìm mơ siêu đẳng đi vào Tô Mê ẩn thân mà. Hắn chính cuộn tròn ở một gian phòng bệnh giường bệnh dưới, 12 tiến vào. Hắn nghe được tiếng bước chân còn dọa nhảy dựng, thẳng đến run run thấy rõ người, nhẹ nhàng thở ra, bởi vì A Phù nói những người khác không có gì nguy hiểm. Nàng cũng liền không đi tìm người, ban đêm ở Tô Mê gian nan. Ngao đến sau nửa đêm rốt cuộc nhịn không được buồn ngủ đã ngủ. Có A Phù gác đêm, 12 phân phó nàng chú ý điểm những người khác động tĩnh. Có nguy hiểm nhất định phải kêu chính mình, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiển Miên lên, sáng sớm, bên ngoài trời sáng, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bầu trời như cũ không có thái dương. Chỉ có âm u mây đen cho người ta một loại áp lực cả mơ siêu hai người đối mặt trống rỗng phòng bệnh. Qua loa ăn điểm đồ ăn, dựa theo tờ giấy thượng dãy số. Dẫn đầu từ phòng bệnh bắt đầu tìm khởi. Tìm được rồi cùng dãy số phù hợp phòng bệnh. Không có gì thu hoạch. Xem ra là tìm lầm. Không phải phòng bệnh, đó là giường bệnh. Nghĩ đến giường bệnh, lại từng cái phòng bệnh đi tìm tương đối ứng. Kết quả cũng không đúng, vừa không là phòng bệnh cũng không phải giường bệnh. Vậy chỉ có thể là phòng khám bệnh linh tinh. Bên này hai người bận rộn một buổi sáng. Ban ngày 12 cảm giác muốn dễ chịu chút. Trên đường không phải không gặp phải quỷ hộ sĩ. Nếu nàng không làm gì được quỷ hộ sĩ. Những cái đó quỷ hộ sĩ tất nhiên là bị A Phù cắn nuốt. Lúc ấy Tô Mê biểu tình kia kêu một cái giật. Mình, bên kia Trương Chấp cùng Thiến Dĩnh hai người, ở tránh né một buổi tối, không giống 12 lượng người như vậy vận may, có thể nghỉ ngơi, hai người chính là bị quỷ hộ sĩ đuổi cả một đêm mơ siêu Trương Chấp không phải không chém quá quỷ hộ. Sĩ, rốt cuộc hắn kiếm không phải cầm xem, đáng tiếc quỷ hộ sĩ, nhân ra là quỷ không phải người, đương nhiên không sợ chém mơ siêu bị chém thành hai nửa biến mất. Làm theo từ phía sau xuất hiện, suýt nữa bắt được hai người, người truy ta đuổi cả đêm. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, con quỷ kia cũng không buông tha hai người. Thiến Dĩnh đã mệt hổn hển mang xuyễn, gương mặt mang theo vận động qua đi đỏ ửng. Trương Chấp còn hào, trên trán chỉ có một tầng mồ hôi mỏng, phía sau đi theo ba cái quỷ hộ sĩ. Đuổi theo đội ngũ dần dần mở rộng. Lại một lần bị chém thành hai nửa quỷ hộ sĩ, lại lần nữa xuất hiện, lúc này vận may không ở chiếu cố hai người. Trương Chấp nhất quay đầu lại, liền nhìn đến quỷ hộ sĩ tay đã lập tức đụng tới Thiến Dĩnh cổ. Sắc mặt đại biến, nhanh lên kêu khẩu lệnh. Thiến Dĩnh người còn không có phản ứng lại đây, đầu óc cũng ngốc ngốc, miệng nhưng thật ra mau thực. Theo bản năng hô câu, sữa tắm kêu xong mới phản ứng lại đây như thế nào trở về. Cổ sau gió lạnh vèo vèo, giống như có cái gì lạnh lẽo đồ vật đánh vào nàng kia khối làn da thương. Làm nàng da thịt mặt ngoài nổi lên tầng tế tế mật mật ngật đáp. Môi run run, muốn hỏi hắn có phải hay không nàng phía sau có cái gì. Lại nghĩ tới chính mình đã hô khẩu hiệu. Ở vào phòng ngự trạng thái không thể động cũng không thể nói chuyện. Đành phải hướng nam nhân cuồng chớp mắt, khắc chế thân thể vẫn không nhúc nhích. Trương Chấp thực chuẩn xác thu được Thiến Dĩnh tín hiệu. Lại lần nữa đem phía trước duỗi tay quỷ hộ sĩ chém nhất kiếm. Bối kề sát tường, miễn cho không rảnh lo phía sau lưng. Chính mình đáp đi vào thanh kiếm hoành ở trước ngực. Cảnh giác khắp nơi xem. Một bên ở nữ nhân khẩn trương trong tầm mắt an ủi nàng, vừa rồi quỷ hộ sĩ liền ở ngươi phía sau. Yên tâm, ngươi hiện tại là phòng ngự trạng thái. Chỉ cần bất động không gọi, các nàng liền không làm gì được ngươi, lại xem nàng quanh thân hai chỉ quỷ hộ sĩ. Nhìn dáng vẻ là không tính toán rời đi, liền tại đây thủ, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ nàng. Trước cùng mặt khác người hội hợp ta đi tìm những người khác. Ngươi trước chịu đựng, chỉ cần ngươi không hoảng hốt liền không có việc gì, cũng chỉ có thể như vậy, trong mắt tả hữu. Chuyển động, thấy được bên cạnh hai cái quỷ hộ sĩ, nàng hướng hắn chớp chớp mắt, ý bảo hắn trước triệt, dù sao chính mình đã tiến vào phòng ngự trạng thái. Tạm thời các nàng là lấy chính mình không có biện pháp, Trương Chấp nhanh chóng rời đi. Cũng may kia hai chỉ quỷ hộ sĩ một lòng thủ Thiến Dĩnh. Không đuổi theo, đến nỗi một khác chỉ, bị hắn chém vài lần, không biết vì sao, ngược lại không truy hắn, chờ chạy có một khoảng cách. quay đầu lại nhìn xem xác định không có quỷ hộ sĩ theo kịp. Hắn mới lấy ra máy liên lạc Thiến Dĩnh đã biến thành phòng ngự trạng thái. Các ngươi ở đâu? Những người khác nghe được máy liên lạc hắn nói. Đảo không tính nhiều ngoài ý muốn. Tân nhân sao? Ở B cấp phó bản không ra vấn đề liền quái. May mắn chỉ là phòng ngự trạng thái. Mà không phải lại đã chết cá nhân, ta cùng Trần Nguyên Bách ở lầu 4, đầu tiên là Đàm Mạt Tịch. Thành Immersive 12 nghĩ nghĩ, bọn họ vẫn là hội hợp tương đối hảo, cùng nhau hành động an toàn chút, huống chi hiện tại nàng nhiều ít có manh mối. Không cần thiết phân công nhau hành động, liền nói chúng ta ở lầu 2, trước lại đây hội hợp một lát sau, ba người trước sau đuổi tới, xem ba người bộ dáng không tính chật vật. Rốt cuộc là thâm niên giả, tuy rằng lấy quỷ hộ sĩ không có gì biện pháp, quỷ hộ sĩ lại cũng lấy bọn họ không có gì biện pháp. Đặc biệt là Trần Nguyên Bách, hắn kết giới tại đây loại thời điểm hiện ra ra tác dụng, nàng hỏi có cái gì manh mối sao? Không có thời gian đi tìm, ta cùng Thiến Dĩnh bị đuổi theo cả đêm, thẳng đến vừa mới thoát khỏi, 12 hướng Đàm Mạt Tịch điểm cầm các ngươi đâu. Chúng ta ở dược phòng phiếu định mức đơn tìm được rồi cái này, nàng nói nâng lên tay. Hai ngón tay gian kẹp một chương phiếu định mức đơn, 12 từ nàng đầu ngón tay rút ra. Cúi đầu vừa thấy, là một chương phiếu định mức, mặt trên là một loạt dùng máy tính đánh ra tới dược danh. Này không có gì hiếm lạ, phiên lại đây đi xem đơn từ mặt sau. Mặt sau có mấy cái dù sao đường cong. Chỉ có một nửa, như vậy thấy thì thấy không ra gì đó. Rõ ràng thượng nửa bộ phận thiếu hụt, chỉ có hạ nửa bộ phận, nhìn qua tựa hồ là cái bản đồ. Manh mối đồ, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ ly đáp án lại gần một bước thu hồi tờ giấy. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi trước tìm manh mối. Thiến Dĩnh hiện tại là phòng ngự trạng thái không có nguy hiểm. Không nóng nảy, thực hào. Ta này mặt còn có cái manh mối. Đi trước tìm manh mối. Thiến Dĩnh kia mặt không vội cái gì manh mối. Một số tự, nàng lãnh người đi ra ngoài. Lầu 2 đi tìm, từ Đàm Mạt Tịch kia đã biết lầu 4 cũng không có đối ứng dãy số. Chỉ còn lại có lầu 3 cùng Ngờ Mơ Siêu, một người nam nhân sớm 3 chiều 4. Cõng vị hôn thê ở bên ngoài lãng. Bị phát hiện, vị hôn thê bị mấy cái tình nhân kết phường giết chết. Hắn nhưng thật ra rất tàn nhẫn, ở một bên làm nhìn, kết quả nhân ra đầu thất trở về báo thù đem người đều giết kia cùng chúng ta hiện tại có cái gì? Quan hệ, Trương Chấp cọ sát kia thanh kiếm, đối những người khác thảm kịch không hiếu kỳ cũng bất đồng tình, quan hệ tự nhiên là có. Chúng ta kế tiếp muốn tìm, cùng nam nhân có rất lớn quan hệ, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Nơi này đều là quỷ hộ sĩ. Nữ nhân, nhưng nam nhân đồng dạng đã chết, như vậy hắn vì cái gì không xuất hiện, hắn không thể xuất hiện. Tô Mê ánh mắt sáng lên, có thể nói như vậy. Cuối cùng manh mối hẳn là liền ở nam nhân trên người, 12 vừa đi vừa nói chuyện, nếu từ nam. Nhân nhật ký được đến manh mối, này hết thảy nơi phát ra đều đến từ chính nam nhân. Sao có thể cùng hắn không quan hệ, lầu 3 không tìm được. Đoàn người đành phải đi vào duy nhất không đi qua ngầm. Phân công nhau đi tìm, cuối cùng tìm được rồi một phòng. Phòng trên cửa là đại than vẩy ra huyết, bị huyết nhiễm hồng biển số nhà hào thương. Thình lình chính là cái kia con số, là nơi này, nàng nhéo tờ giấy khẳng định nói, ở 12 sắp. Đẩy cửa thời điểm, Trần Nguyên Bách ở bọn họ trước người hoành một tầng trong suốt kết giới, ngoài ý liệu. Đẩy cửa ra không có gì quỷ hộ sĩ nam bác sĩ. Cái gì công kích cũng không. Bên trong im ắng, trần nhà đen còn ở chợt lóe, phát ra tư lạp điện áp không xong thanh âm siêu đi vào đi. Không biết là gió thổi vẫn là như thế nào. Môn phịch một tiếng tự động đóng lại. Dọa nhân tâm nhảy dựng, mọi người ăn ý 10 phần lấy ra đèn pin. Trong lúc nhất thời tối tăm trong nhà bị nhiều đèn pin một chiếu. Sáng ngời lên, này một sáng ngời không quan trọng, nhưng đem vô tâm lý chuẩn bị mấy người dọa run lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tài khoản đã gạch bỏ hỏa tiễn, Tiểu Khả Ái nhóm Điện Lôi Dinh Dưỡng Dịch lại lần nữa cảm tạ một đường bồi ta đi tới Tiểu Thiên Sứ. Nhóm, khom lưng, đêm nay thêm càng. 9 giờ càng một chương. Ứng Tiểu Thiên Sứ thêm càng yêu cầu, không điểm càng một chương. Là bổ đồ ảnh dã rời chỗ đã cho bom dưới nước. Lúc ấy ta quá xuẩn. Thế nhưng không nghĩ tới thêm càng, may mắn Tiểu Đồ Đồ không ngại. Moa moa, hết chương.